chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, tiểu ma nữ lại muốn mời ra trường. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng, đều quái trong lòng mình ngứa, phải để Doãn Nguyệt Mai như thế gọi hắn. Cái này tốt, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, tính toán. Dù sao tại Lưu Đồng tâm lý chính mình đã sớm không bằng cầm thú. Làm một lần cầm thú, cũng không có gì lớn không? Vốn là tiểu nữ cảnh là phi thường phẫn nộ. Con hàng này rõ ràng có lão bà, mỗi ngày còn thông đồng muội tử. Hôm nay khoa trương hơn, vậy mà trực tiếp toát ra nữ nhân gọi hắn lão công. Bất quá, khi biết lần này xuất cảnh thu hoạch lúc, tiểu nữ cảnh ánh mắt nhất thời cười chỗ ngoặt thành trăng lưỡi liềm. Lần này chẳng những thành công phá hủy cái này phạm tội đội, còn cứu vãn mấy tên bị bọn buôn người dùng để làm khất cái đòi tiền tiểu hài tử. Lại là một cái công lớn. Về đến nhà, đem Nhạc Nhạc dỗ ngủ, Doãn Nguyệt Mai điềm tĩnh nhìn qua Vương Đại Đông, trong ánh mắt tràn ngập các loại tâm tình, có sùng bái, có kính nể, nhưng nhiều nhất lại là ái mộ. Cái này nhất định là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông đang ngủ say, bị một trận gấp rút tiếng chuông cho đánh thức, lại là tiểu ma đầu đánh tới. Tính toán ra, đã rất lâu không có tiếp vào gì nhỏ điện thoại. Trên đời này là đẹp trai nhất tỷ phu, vừa mới kết nối, trong điện thoại thì truyền đến Lâm Thi Nhi cái kia nịnh nọt thanh âm. Vương Đại Đông không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Đồng dạng trên đời này là đẹp trai nhất tỷ phu về sau, tuyệt so là hố chết trong đám người cho. Tắt điện thoại không lâu, Lâm Thi Nhi lại đánh tới, lại treo, lại đánh, rốt cục, liên tục treo vài chục lần về sau. Vương Đại Đông rốt cục bất đắc dĩ nghe, ta nói ta tiểu tổ tông, ngươi thì tha ta được không? Vương Đại Đông mười phần nhức cả trứng nói ra, bại hoại tỷ phu, ngươi có ý tứ gì nha? Chẳng lẽ ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng sẽ chỉ cho ngươi thêm phiền phức sao? Không sai, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ nói ra, vậy được rồi, đã nói như ngươi vậy, ta thì đúng đắn nói cho ngươi. Buổi trưa hôm nay trước đó tới trường học đến thấy chúng ta Hồ Duyệt lão sư. Ân, ta hiện tại đi sân thượng, nếu như ngươi không đến, đến lúc đó liền đến dưới sân thượng đi tìm ta. Lâm Thi Nhi nói xong, tức giận tắt điện thoại. Ta cái kia xoa, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hồ Duyệt lão sư lại muốn gặp ta? Cô gái nhỏ này đến cùng lại dẫn xuất cái gì họa đến? Chẳng lẽ lại bởi vì xem phim mảnh bị bắt lại? Demacia, tỷ phu không phải đều dạy qua ngươi sao? Xem phim khoảng cách đợi muốn một người thời điểm lặng lẽ nhìn. Đã gì nhỏ đại nhân đều lấy sinh mệnh làm uy hiếp, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Sau một tiếng, Vương Đại Đông đi vào Giang Đô Đại học, Lâm Thi Nhi đã ở cửa trường học chờ lấy, biểu lộ lo lắng vô cùng. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Tỷ phu, ta ở chỗ này, ta mẹ nó biết ngươi ở nơi đó. Lão tử chỉ là không nghĩ tới đi mà thôi. Đã bị Lâm Thi Nhi phát hiện, Vương Đại Đông đành phải kiên trì đi qua. Ta nói cô nãi nãi, ta lần trước không phải đều nói cho ngươi sao? Xem phim thời điểm, nhất định muốn tìm không ai địa phương, một người quan sát nghiên cứu là được. Vương Đại Đông có chút buồn bực nói ra. Tỷ phu ta cam đoan, lần này tuyệt đối không phải xem phim mảnh mới bị gọi mời ra trường. Lâm Thi Nhiên vội vàng nói, ồ, cái kia là bởi vì cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy thở phào, mèo, muốn là tổng bởi vì xem phim mảnh được mời ra trường. Hồ Dư lão sư biết coi là chúng ta gia phong bất chính. Hôm nay ta cùng đồng học đánh cược, nói Hồ Duyệt lão sư xuyên là phấn sắc, đồng học lại không tin, ta thì Lâm Thi Nhi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi thì làm sao? Vương Đại Đông tựa hồ cảm giác được có chút không ổn. Ngươi đến cùng làm sao? Gặp Lâm Thi Nhi ấp à ấp úng bộ dáng. Vương Đại Đông trong lòng có chút không ổn đã thăng cấp làm 10 phần không ổn. Ta thì thừa dịp Hồ Duyệt lão sư theo ta bên người đi qua thời điểm cầm điện thoại vỗ một cái. Ai biết ta quên quan yên lặng. Kết quả răng rắc một tiếng. Sau đó liền bị yêu cầu mời ra trường. Lâm Thi Nhi ủy khuất như vậy nói ra. Đập, vỗ một cái. Ngươi, ngươi ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy kém chút không có nhảy dựng lên. Nói chuyện đều có chút cà lăm. Buồn bực chết. Cái này Lâm Thi Nghiên cô muội muội này thực sự quá nghịch ngợm gây sự. Quả thực cũng là hắn khắc tinh nha. Có ngươi như thế chụp ảnh sao? Ngươi xem một chút ngươi đều phải đập cái gì nha? Vương Đại Đông mở miệng nói ra. Mẹ nó, cái này hố so tiểu ma nữ cũng quá gan lớn a. Chụp ảnh đều đập tới cái chỗ kia đi. Ngay cả mình nữ lão sư cũng dám chụp ảnh. Không phải chỉ có nam học sinh mới sẽ làm ra như thế ác tha sao? Mà lại, đã ngươi là chụp ảnh, phiền phức trước đưa di động điều thành yên lặng được không? Thật mẹ nó là tuyệt thế hố to so. Vương Đại Đông đã bất lực đậu đen rau muống Lâm Thi Nhi. Mặt đen lại nói, cái kia, tiểu ma nữ đại nhân, lần này ngươi thật sự là chọc thủng trời. Tỷ phu ngươi cũng là cái tiểu bảo an. Cứu không ngươi, gặp lại, nói xong. Vương Đại Đông thì muốn chạy trốn. Ai, chỉ có tại chán nản thời điểm mới có thể thực sự nhìn rõ nhân tâm. Chỉ có tại khó khăn thời điểm mới có thể biết người nào là chân chính bằng hữu. Cái này mỹ lệ thế. Giới, xin tha thứ ta ly biệt. Không phải ta tùy hứng, mà chính là nhân tình quá mức lạnh lùng. Đông lạnh thương ta tâm. Tỷ phu, chúng ta, dưới sân thượng gặp. Vương Đại Đông mới vừa đi ra đi hai bước, cái kia yêu thương vô cùng thanh âm bắt đầu từ sau lưng truyền đến. Quay đầu, chỉ gặp Lâm Thi Nhi đã phiêu nhiên mà đi. Chờ một chút, Vương Đại Đông gọi lại Lâm Thi Nhi. Tỷ phu, ngươi đừng cản ta đã không mặt mũi sống trên thế giới này. Liền để ta, theo gió mà đi đi. Nghe được Vương Đại Đông gọi mình. Lâm Thi Nhi nhất thời trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, vẫn như cũ vô cùng bi thương nói. Cái kia, làm phiền ngươi nhảy thời điểm tuyển cái không ai địa phương. Tốt nhất là liền hoa hoa thảo thảo đều không có chỗ. Miễn cho ngươi mặt chạm đất thảm trạng, hù dọa hoa hoa thảo thảo thì không tốt. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, chán ghét chết ngươi á. Lâm Thi Nhi vốn cho rằng Vương Đạo là muốn giữ lại nàng. Nghe Vương Đại Đông lời nói, tức bực dậm chân, bị người chán ghét chết cũng so với bị Hồ Duyệt lão sư đánh chết tốt. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, không nhúc nhích chút nào. Mẹ nó, lên lớp xem phim đã để Hồ Duyệt mỹ nữ xấu hổ vô cùng. Hiện tại cái này hố so gì nhỏ vậy mà chụp ảnh nàng đồ lót. Nếu như hắn thật đi gặp mỹ nữ lão sư, không bị đánh chết mới là lạ. Tỷ phu, ta tốt tỷ phu, ngươi nhìn ngươi đều đến, ngươi liền đi gặp một chút Hồ Duyệt lão sư nha. Thực Hồ Duyệt lão sư cũng không nhiều sinh khí, tối đa cũng liền mắng ngươi một trận, dù sao ngươi ra mặt dày như vậy. Phi phi, dù sao ngươi đẹp trai như vậy, Hồ Duyệt lão sư khẳng định không nỡ mắng ngươi. Gặp uy hiếp vô hiệu, dì nhỏ đại nhân dẫm lên giày cao gót, bạch bạch bạch chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, dùng tươi non tay nhỏ ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Không ngừng lay động nũng nịu, no vạn nay, không có cửa đâu. Vương Đại Đông đã quyết định, lần này mặc kệ là uy hiếp vẫn là dụ dỗ, hắn đều sẽ không dễ dàng khuất phục. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác khuôn mặt mát lạnh, ngay sau đó ánh mắt trừng lớn lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.